Sổ điểm danh vạn giới. Chương 59, một loại điểm báo kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch lãng nhân môn, nếu là tác dụng của mỹ thực cứ ăn xong là mạnh lên thì có phải là sướng quá hay không? Mỗi ngày chẳng cần làm gì hết, cứ đợi ăn đồ họa mi nấu xong thì có thể mạnh lên. Nếu như không hạn chế thời gian thì chỉ cần có đủ thời gian là hắn có thể mạnh lên vô hạn, đủ sức đè bẹp đám chó săn ngoài hành tinh kia. Theo từng đũa tiên hào vào miệng, cường độ đấu chiến kim thân của Hứa Kỳ Tịch cũng liên tục. 1-4 món tiên hào bị hắn ăn vào cũng biến thành năng lượng, cường hóa thân thể Hứa Kỳ Tịch từ trong ra ngoài. Cường độ đấu chiến kim thân của bàn tay trái đang được họa mi nắm chặt lại mạnh hơn những bộ phận thân thể khác một bậc. Đây là tiết tấu muốn luyện hóa tay trái thành tay kỳ lân à, hình như tiên hào và ánh sáng bàn tay của họa mi đều có hiệu quả cường hóa thân thể. Hiện tại Hứa Kỳ Tịch đã có thể xác định được điểm này. Nên trình độ của bàn tay trái đang được họa mi nắm còn mạnh hơn tất cả những bộ phận khác. Em không ăn à, Hứa Kỳ Tịch ăn xong một bát cơm, thấy họa mi vẫn nắm tay của hắn, không có ý ăn cơm thì mới lên tiếng nhắc nhở cô. Họa mi vẫn chưa ăn cơm, không sao, lúc nấu ăn em đã ăn thử nhiều rồi. Anh không cần sợ em để họa mi đói đâu. Họa mi trước mặt đứng dậy xới thêm cơm cho Hứa Kỳ Tịch. Nên 4 món một canh này đều là nấu cho anh đấy. Đừng sợ nhiều, vì nguyên liệu là sinh vật năng lượng tinh thần, không sợ no căng đâu. Ăn vào là nó sẽ biến thành năng lượng để cường hóa thân thể của anh thôi. Sau khi xới thêm cơm xong, cô lại lập tức nắm lấy tay trái của Hứa Kỳ Tịch, ý bảo hắn là ăn nhanh đi. Cứ như vậy, sau khi một hơi dứt hết 3 bát cơm đầy, cuối cùng Hứa Kỳ Tịch cũng xử hết 4 món một canh kia. Hắn cảm giác được cường độ thân thể của mình đã tăng lên hơn phân nửa. Đặc biệt là đấu chiến kim thân, buổi sáng vừa mới tu luyện vốn dĩ chỉ miễn cưỡng xem như nhập môn nửa bước. Nhưng bây giờ, không cần họa mi nắm tay, chính bản thân hắn cũng có thể tỏa sáng. Đấu chiến kim thân vừa vận chuyển, toàn thân Hứa Kỳ Tịch lập tức biến thành màu vàng nhạt, tay trái rõ ràng sáng hơn rất nhiều. Có tầng kim quang hộ thể này, súng đạn dao gậy bình thường đã không thể đả thương được hắn. Tiếc thật, nếu từ bé mình đã có được kim quang hộ thể này thì tốt rồi. Hứa Kỳ Tịch cảm khái. Nếu được như vậy, dù khi bé hắn quậy phá cỡ nào cũng không sợ bị đánh. Cho dù cha mẹ cùng đánh thì hắn cũng có thể nghênh ngang chịu đòn. Đối diện, họa mi hai tay chống cằm, giống như đang đắm mình. Thưởng thức, cô đang nhớ lại tất cả chi tiết và cảm giác của Hứa Kỳ Tịch khi thưởng thức tiên hào. Trên người cô ẩn ẩn như có thứ gì đó bị dẫn dắt ra. Vẫn chưa đủ, cần thêm chút nữa. Hứa Kỳ Tịch, anh no chưa? Họa mi ngẩng đầu lên hỏi. No rồi, no lắm rồi. Hứa Kỳ Tịch xoa bụng, tiếp thế, anh phải tranh thủ thăng cấp nhé, sau khi thăng cấp thì cường độ thân thể sẽ mạnh hơn, đến lúc đó cũng có thể ăn được nhiều hơn. Họa mi nói xong thì lấy giấy bút ra, bắt đầu viết cái gì đó. Em viết gì thế? Hứa Kỳ Tịch hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên liệu nấu ăn, chỗ nguyên liệu nấu ăn hiếm có như sinh vật năng lượng tinh thần mà anh có cũng đủ cho em trổ tài. Em viết một danh sách, anh xem thử có tìm được hết hay không? Thế giới của em và anh hơi khác nhau, nên em không dám chắc chỗ anh có mấy thứ này hay không. Nếu không có đúng loại thì cố gắng tìm một vài thứ tương tự để thay thế cũng được. Chỉ cần nguyên liệu đầy đủ thì em có thể nấu ra được tiên hào ngon hơn hôm nay cả chục lần. Họa mi tự tin nói, ngon hơn cả chục lần á, thế cũng được à, Hứa Kỳ Tịch cảm giác bữa ăn hôm nay đã ngon đến mức khiến người ta lâng lâng lên mây rồi, nếu như ngon hơn cả chục lần thì chẳng phải sẽ làm người ăn trực tiếp phi thăng à, chỉ riêng khoảng ngon hơn gấp chục lần này thôi, hắn phải cố gắng đi săn tinh thú mới được. Tốt nhất là có thể đại chúng hóa thủ pháp xử lý tinh thú của họa mi truyền bá rộng rãi hơn mới được. Hứa Kỳ Tịch đã bổ não ra cảnh tượng tất cả nhân dân đại hạ vì món ngon mà ra sức săn bắn tinh thú rồi. Đối với tinh thú thì có lẽ hơi tàn nhẫn, nghĩ tới đây, giọt nước mắt từ bi của Hứa Kỳ Tịch không khỏi rỉ ra từ khóe miệng. Ừ, không thành vấn đề, em sẽ nghĩ cách xử lý những sinh vật năng lượng tinh thần này, hoặc là nghiên cứu ra một loại phong ấn đặc biệt có thể đưa lên bàn ăn với số lượng lớn. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hứa Kỳ Tịch, họa mi ở trước mắt gật đầu nói. Truyền thừa của hệ bọn em có kinh nghiệm liên quan, sau này em lại nghiên cứu một phen là xong thôi. Kết hợp với năng lực của họa mi thì chắc sẽ đơn giản hơn. Anh cứ chờ tin tốt của em là được. Hứa Kỳ Tịch, chẳng lẽ hiệu quả đồng bộ, vợ chồng đồng tâm, đặc thù vừa rồi vẫn chưa hết ư, em phải đi rồi, anh nghĩ cách tìm mua số nguyên liệu này đi nhé. Họa mi đưa danh sách cho Hứa Kỳ Tịch, Hứa Kỳ Tịch vừa giơ tay định nhận lấy danh sách thì lại phát hiện khí chất của họa mi ở trước mặt đã thay đổi. Họa mi quen thuộc của hắn đã trở lại, mà hắn vẫn chưa biết tên của họa mi vừa nấu ăn khi nãy là gì.